Chương 375 chủ nhân diễn kỹ cực kỳ tốt. Đông Doanh Quốc quốc đô phía bắc hầm trú ẩn trong, may mắn còn sống sót phía dưới Đông Doanh Quốc quốc dân, đều vào giờ khắc này toàn bộ trầm mặt xuống. Từng cái trận to đôi mắt thấy hầm trú ẩn chính diện trên vách tường một cái màn ảnh khổng lồ. Trong màn ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là Vương Mặc Bạch thân ảnh. Vào giờ khắc này, đối với hầm trú ẩn trong những này may mắn còn sống sót Đông Doanh Quốc quốc dân mà nói, Vương Mặc Bạch tồn tại chính là thần. Khi bọn hắn thông qua màn ảnh trước mắt thấy toàn bộ quốc đô đều bị ma vật đại quân xâm chiếm sau, bọn họ mặc dù trốn hầm trú ẩn may mắn sống sót, nhưng khi nhìn đến quốc đô đều đã thất thủ sau, bọn họ vẫn là tuyệt vọng. Mặc dù Đông Doanh Quốc người là nhiều thần luận giả, nhưng vào giờ khắc này, sở hữu may mắn sống sót Đông Doanh Quốc quốc dân đều chỉ có một tín ngưỡng thần, đó chính là ở tại bọn hắn cần nhất thời điểm cưỡi rồng tới Vương Mặc Bạch. Thiên thần A, chúng ta rốt cuộc cứu. Là thiên thần hạ phàm tới cứu vớt chúng ta. Đột nhiên, tĩnh mịch giống nhau hầm trú ẩn trong, không biết là người nào đột nhiên phát ra âm thanh, ngay sau đó, toàn bộ hầm trú ẩn liền trong nháy mắt vỡ tổ. Không, hắn không phải thiên thần. Hắn là hoa hạ huyết y dìa long kỵ. Hoa hạ huyết y dìa long kỵ làm sao sẽ tới cứu chúng ta? Hắn không phải huyết y dìa long kỵ, ta tại trên mạng thấy qua hắn video. Hắn là hoa hạ cá mặn kiếm tiên đầu kia hắc long, không phải huyết y dìa long kỵ tọa kỵ sao? Chẳng lẽ hoa hạ nhất thần bí huyết y dìa long kỵ chính là kiếm tiên Vương Mặc Bạch? Chúng ta thờ phượng thiên chiếu đại thần, nhưng ở chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm, chính là hoa hạ kiếm tiên đại nhân tới cứu vớt chúng ta. Một tên mặc hòa phục lão giả run run rẩy rẩy hướng đi trước, mà phía sau hướng trong màn ảnh ngạo nghễ mà đứng ở hắc long trên người Vương Mặc Bạch hai đầu gối quỳ xuống, nghẹn ngào lớn tiếng nói, kiếm tiên đại nhân à. Từ nay về sau, chúng ta chính là ngài thành kính nhất con dân, ngài nhất định phải tiếp nhận ngài thành kính nhất con dân quỳ lạy. Cũng ngài nhất định phải giúp bọn ta đuổi đi ác tà, đem những này hủy ta ra viên giết ta thân nhân ma vật nhóm chạy về bọn họ thế giới. Xin nhờ theo tên lão giả này tiếng nói rơi xuống, hầm trú ẩn trong sở hữu may mắn sống sót Đông Doanh Quốc quốc dân nhất thời đồng loạt toàn bộ quỳ xuống. Kiếm tiên đại nhân ở trên, chịu ngài thành kính nhất con dân nhất bái. Dầm dầm dầm, đang lúc này, một trận cuồng bạo tiếng va chạm đột nhiên truyền tới, ngay sau đó, toàn bộ hầm trú ẩn đều kịch liệt rung rung. Hầm trú ẩn bên ngoài, bởi vì điên cuồng lan tràn khắp thành không kiêng nể gì cắn nuốt hết thể sinh mạng huyết hàm mà không ngừng rút lui một nhánh thú đại quân người quỷ thần xui khiến đi tới hầm trú ẩn bên ngoài. Tướng quân, đại vương đã chết. Đứng ở hầm trú ẩn bên ngoài một tên báo nhân nhìn cách đó không xa kia điên cuồng lan tràn tới huyết hà. Nhìn trong huyết hà kia làm người ta rợn cả tóc gáy sống lại thú nhân chiến sĩ, sắc mặt trắng xanh nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta vua mới, ngươi hạ lệnh đi đứng ở nơi này danh báo bên người thân, là một tên tay cầm tam xoa kích người sói. Báo nhân vừa dứt lời dưới, người sói tướng quân lập tức bước lên trước, quả quyết dứt khoát dưới lãnh đạo, cái này hầm trú ẩn chút có thể để cho chúng ta tránh thoát kia đáng chết huyết hà chuyển cho ta mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào đem cái này hầm trú ẩn cho ta đụng ra, nếu không tất cả mọi người phải chết. Là người sói tướng quân ra lệnh một tiếng, sở hữu thú nhân chiến sĩ lập tức cùng kêu lên đáp ứng. Chật, rậm rạp chẳng chị thú nhân chiến sĩ liền người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng hầm trú ẩn đại môn phong tới. Kèm theo một đạo tiếp một đạo vô cùng rung động tiếng va chạm truyền ra, thú nhân các chiến sĩ bằng vào bọn họ cuồng bạo vô song lực lượng. Vẫn cứ đem thật dày hầm trú ẩn đại môn đụng ra một vết thương. Hầm trú ẩn trung chính đang đối với xuất hiện ở trên màn ảnh Vương Mặc Bạch thân ảnh quỷ bái người may mắn còn sống sót khi nhìn đến hầm trú ẩn đại môn bị đụng ra một cái khe. Phụ trách bảo vệ những người may mắn còn sống sót này đi tới hầm trú ẩn binh lính lập tức đứng lên, hướng hầm trú ẩn đại môn liền xông lên. Cùng bọn họ liều thiên hoàng bệ hạ vạn tuế kiếm tiên đại nhân vạn tuế đi tới hầm trú ẩn trước đại môn các binh lính, một bên hô to khẩu hiệu. Vừa chăm chú nhìn lấy không ngừng bị đụng đến nứt ra hầm trú ẩn đại môn. Oanh, rốt cuộc, hầm trú ẩn đại môn lại lấy không chịu nổi thú nhân chiến sĩ đụng, ứng tiếng ngã xuống. Thình thịch đại môn vừa mới ngã xuống, một mực chịu tại trước đại môn các binh lính liền dứt khoát bóc cỏ. Chỉ một thoáng, rầm rạp chẳng chịt đạn liền còn như mưa cuồng tầm tã chụp vào ngoài cửa thú đại quân người. Không cầu hoa tươi đụng ra hầm trú ẩn đại môn thú đại quân người khi nhìn đến hầm trú ẩn trong lại còn có nhân loại sau, vốn là sững sờ, lập tức từng cái cặp mắt mạo hiểm hường quang, nước ra miệng to như chậu máu liền đón mưa bom bao đạn vọt vào hầm trú ẩn. Mặc dù hầm trú ẩn trong có Đông Doanh Quốc binh lính trấn thủ, nhưng bọn hắn đạn đối chi này thú đại quân người căn bản không tạo thành uy hiếp. Kèm theo nhóm đầu tiên thú nhân chiến sĩ vọt vào hầm trú ẩn, một trận một phương diện chu diệt lúc đó kéo ra màn che cùng lúc đó. Từ Đông Doanh quốc quốc đô lan tràn tới huyết hà cũng quần quần nổi lên ngút trời huyết lãng không thể ngăn trở mà thẳng đến hầm trú ẩn mà tới. Ngút trời trong huyết hà, vài đầu tựa như trên chiến trường viễn cổ đi ra hung thú xuất lĩnh bị phục sinh thú đại quân người, phô thiên cái địa theo huyết hà vọt vào hầm trú ẩn. Không theo huyết hà sôi trào mãnh liệt tràn vào hầm trú ẩn, bất kể là vừa mới vọt vào hầm trú ẩn thú đại quân người, vẫn là núp ở hầm trú ẩn trong Đông Doanh quốc quốc dân, đều tại đồng thời phát ra tuyệt vọng thanh âm. Bất quá rất nhanh, Đông Doanh quốc quốc dân liền lạ thường an tĩnh lại, rồi sau đó tại tên lão giả kia dưới sự hướng dẫn lại không chật vật chạy trốn, toàn bộ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nên đón huyết hà đến. Chủ nhân, Đông Doanh quốc quốc độ trên không, an tĩnh trôi nổi tại Vương Mặc Bạch bên người Ỷ Cạ Dô đột nhiên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói, vừa mới phát hiện một ít nhân loại sinh mạng thể trinh. Vương Mặc Bạch hơi hơi ngẩn người một chút, hỏi còn có người sống sao hịt, hiện tại không có Ỷ Cạ Dô mờ mịt nháy mắt mấy cái, kỳ quái, vừa mới vẫn còn, thế nào trong lúc bất chợt liền biến mất đây đoán chừng là bị thú đại quân người giết đi. Vương Mặc Bạch có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu là sớm một chút phát hiện nói, chút có thể đem bọn họ cứu ra. Nghe vậy, Ỷ Cạ Dô một tay che mặt, không nhịn được nhổ nước bọt nói, chủ nhân, ngươi cái này huyết hà hẳn là không khác biệt công kích đi, nói không chừng những này tránh thoát thú đại quân người người may mắn còn sống sót chính là bị huyết hà chết chìm đây. Ngoạ Tào Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, vậy làm sao bây giờ? Gặp Vương Mặc Bạch phản ứng như thế, Ỷ Cạ Dô dứt khoát giơ ngón tay cái lên, chủ nhân diễn kỹ cực kỳ tốt.